Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, ta nghe nàng. 1. Bảo An An, nhàm chán như vậy Tiết Mục, ngươi còn không có nhìn đủ sao? Đi ở phía trước Hạ Thần An, nhìn thấy Hạ Vãn An rơi vào đằng sau, quay đầu hô nàng một tiếng. Hạ Vãn An hoàn hồn, vội vàng đi theo. Nhanh đến Hạ Thần An trước mặt lúc, nàng kỳ quái nhìn hắn một cái. Hắn vừa mới gọi nàng lúc, có chút quỷ dị nha. Nghĩ đến Hạ Vãn An liền ngẹo đầu, buồn bực hỏi một câu. Bảo An An, đây là cái gì xưng hô? Hạ Thần An bị hỏi nghẹn lời. Ếch, cũng không thể để hắn nói cho nàng. Hắn bức bách tại hắn lão công ánh mắt giết. Lâm thời sửa đổi xưng hô a. Cái này lộ ra hắn cũng quá sợ đi. Chính là tùy tiện một hô, Hạ Thần An lung tung giật cái cớ. Sau đó liền chuyển đề tài. Đúng rồi, kia hai cái kẻ ngu đánh nhau có gì đáng xem? Người cũng không sợ ô uế ánh mắt của mình. Đều đi, còn phải lại nhìn nhiều hai mắt. Người hẳn là nhìn nhiều nhìn ta, Hạ Thần An há miệng liền vẩy nói tới một nửa. Đột nhiên liền cảm nhận được phía sau rét căm căm. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Đụng chạm lấy Hàn Kinh Niên băng lạnh buốt lạnh ánh mắt. Hắn nhất thời không có chú ý ấp úng cắn một cái đầu lưỡi của mình. Toàn tâm đau, để Hạ Thần An hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó hắn đọc nhân rõ từng chữ hàm hồ tại mình nguyên bản muốn nói. Người như ta ở giữa tuyệt sắc. Ở giữa. Tăng thêm cái mấy chữ, ta thân yêu muội phu dạng này nhân gian tuyệt sắc. Ta thân yêu muội phu nghe được mấy chữ này, Hạ Vãn An theo bản năng hướng Hàn Kinh Niên bên kia nhìn một cái. Tại Hạ Vãn An ánh mắt còn không có đụng chạm lấy Hàn Kinh Niên trên mặt lúc. Hàn Kinh Niên phảng phất kết băng dung nhan, mí mắt có chút nhắm lại. Cả người một giây đồng hồ biến thành dịu dàng ngoan ngoãn vô hại còn mang theo lấy mấy phần vô tội. Bộ dáng, đứng ở bên cạnh đem hết thảy thu hết vào mắt Trương Đặc Trợ. Dưới đáy lòng yên lặng nôn ba chữ. Ha ha đát, không thể không nói. Hạ Thần An lời kia thật không có nói sai. Hàn Kinh Niên gương mặt này. Thật có thể nói là đảm đương lên, nhân gian tuyệt sắc, bốn chữ này. Hắn đều nói với nàng như thế lời quá đáng, làm như thế chuyện gì quá phận, nhưng khi nàng nhìn thấy hắn gương mặt này về sau, nàng vẫn là sẽ kìm lòng không được bị hấp dẫn. An An, An An, phát cái gì ngốc đâu? Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm, để Hạ Vãn An từ trong suy nghĩ bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng vừa định về phụ thân. Lại bắt được Hàn Kinh Niên tại phụ thân gọi nàng danh tự lúc. Nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái. Đụng chạm lấy ánh mắt của hắn. Hạ Vãn An tâm chợt lọt nửa nhịp. Sau đó nàng liền phi tốc mí mắt chớp xuống. Có lẽ là bởi vì cùng hắn đối mặt duyên cớ. Nàng về phụ thân lời nói. Ngữ khí có chút lơ lửng không cố định. Không có ngẩn người, dừng một chút. Hạ Vãn An nghĩ đến mình vừa mới bị Hàn Kinh Niên nhan giá trị ngoặt chạy linh hồn lúc. Ba ba nói chút gì? Thế là liền vội vàng lại mở miệng. Đúng rồi, cha, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta vừa mới nói, đêm nay náo loạn dạng này mới ra. Mọi người khẳng định cũng chưa ăn tốt cơm tối. Hiện tại thời gian còn không muộn. Vừa vặn ngươi cùng trải qua nhiều năm đều đi ta cùng ngươi mụ mụ bên kia đi. Để ngươi mụ mụ đem đế vương cua trưng, Hạ Vãn An có đoạn thời gian không có trở lại phụ mẫu nhà. Hiện tại đụng phải, nàng tự nhiên muốn đi. Chỉ là phụ thân nói đúng lắm. Nàng cùng Hàn Kinh Niên, nàng sao có thể làm hắn chủ. Cưới sau 2 năm, Hàn Kinh Niên giống như chưa từng theo nàng trở lại nhà mẹ đẻ. Mỗi lần nàng trở về, phụ mẫu khó tránh khỏi sẽ hỏi lên hắn tình huống. Nàng đều sẽ thu nhận công nhân làm bận quá vì lấy cớ che giấu quá khứ. Tại Hạ Vãn An trong suy nghĩ, đứng tại cách đó không xa, ánh mắt một mực chăm chú khóa lại nàng xem Hàn Kinh Niên. Đột nhiên ra tiếng, ta nghe nàng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.